anh nữa em ơi. Hoa xanh đã phai rồi, hương trinh đã tan rồi. Đừng nhìn anh, đừng nhìn anh nữa em ơi. Đôi mi đã buông xuôi, môi răng đã quên cười. Hẳn người thôi đã quên ta, trăng thu gãy đôi bờ, chim bay xứ xa mờ. Gặp người chăng, gặp người chăng nhắn cho ta. Hoa xanh đã bơ vơ, đêm sâu gối ơ thơ. Xin gạt hết thương đau. Em đâu rồi? Em đâu rồi? Đừng nhìn nhau nữa em ơi. Xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã quên rồi. Còn nhìn chi nữa em ơi. Nước mắt đã buông rơi theo tiếng hát qua đời. Đừng nhìn anh. Gian dối cho tôi tưởng người cũng yêu tôi. May ra còn được thấy đời vui khi cơn mưa mùa đông đang tới. Xin giã từ ngày tháng dòng trời. Đôi tay này vẫn chờ mong, con tim này dù lắm lòng đong. Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan, không than van và không trách oán. Cho tôi chọn một kiếm đam mê. Ôi, tôi ước mơ em bỏ cuộc vui, trở về căn phòng này đơn côi. Môi em dù nỗi đau tuyệt vời, khi màn đêm phủ lứa đôi. Là thời gian cũng như ngừng trôi. Hãy nhận lấy ôm tôi đi, môi hôn tràn đầy, trong tay người tình sẽ cuồng say. Bao khốn khó quay, tôi không cần và nghĩ ai khi ai chê bai thân tôi khờ dại. Tôi yêu người hồn trắng tình trong, tôi vẫn cứ tôi xin người cứ gian dối khi tôi hỏi người có yêu tôi. May ra còn được chút tình vui khi cơn mưa mùa đông đang tới. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Tôi dối.